Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 68, 68, Hứa Du sinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hy dùng cơm xong thì quay về Đế Đô nghỉ ngơi vì sáng mai Vương Đình Hy quay trở về quân khu sau nhiệm vụ lần này, anh sẽ được điều về quân khu thủ đô nửa năm. Vương Đình Hy ôm Thẩm Lạc Ngưng trong lòng khẽ nói. Thật sao? Thẩm Lạc Ngưng nghe vậy có chút vui vẻ. Khi được điều về quân khu thủ đô thì Vương Đình Hy sẽ ở gần nhà hơn. Vương Đình Hy gật gật đầu. Thẩm Lạc Ngưng cũng gật gật đầu nhỏ theo. Sáng hôm sau, Vương Đình Hy trở về quân khu. Thẩm Lạc Ngưng một mình ở Đế Đô có chút buồn chán nên quay về Cầm Viên ở cùng với Vương Lão Gia. Ông nội, ông lại thua rồi. Thẩm Lạc Ngưng đặt một con cờ lên bàn cờ sau đó nói. Thật giỏi, đúng là cháu dâu của ông. Vương Lão Gia cười ha hả nói. Reng reng reng, điện thoại của Thẩm Lạc Ngưng vang lên ầm ĩ, alo. Thẩm Lạc Ngưng cất giọng, Tiểu Lạc Ngưng, mình đau bụng quá, hình như, Hứa Du có chủ run rẩy nói. Mình đến ngay, Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng đứng dậy. Ông nội, bạn của cháu có việc, cháu ra ngoài một lát ạ. Thẩm Lạc Ngưng báo với Vương Lão Gia một tiếng sau đó nhanh chân chạy đi. Thẩm Lạc Ngưng lấy xe sau đó phi thẳng đến nhà Hứa Du. Vì chạy với tốc độ rất nhanh nên chưa tới 10 phút Thẩm Lạc Ngưng đã đến nơi. Đến bệnh viện, Thẩm Lạc Ngưng vào nhà Hứa Du đỡ cô ra xe rồi đi đến bệnh viện. Hàn Vũ đâu? Thẩm Lạc Ngưng lạnh giọng hỏi. Anh ấy đi công tác. Hứa Du ôm bụng trả lời. Dán chịu một lát, gần đến rồi. Thẩm Lạc Ngưng trấn an cô bạn thân của mình. Bệnh viện phụ sản thủ đô. Cô ấy sắp sinh. Thẩm Lạc Ngưng thấy một đám bác sĩ thì lao đến nói. Mau, đưa vào trong. Đám bác sĩ phân chia nhau việc để làm. Sau khi Hứa Du được đưa vào trong, Thẩm Lạc Ngưng liền căng thẳng ngồi xuống ghế ở hành lang đợi. Cô căng thẳng đến tột độ, vài ngày trước lướt trên Weibo thấy bài đăng về nhưng vụ khó sinh của phụ nữ mang thai nên Thẩm Lạc Ngưng có chút lo lắng cho Hứa Du. Một lúc sau Thẩm Lạc Ngưng lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Vũ đến. Hàn Vũ khi hay tin thì dùng máy bay tư nhân bay thẳng về nước Tê chị dâu. Hàn Vũ đến nơi thì thấy Thẩm Lạc Ngưng đang ngồi đợi ở hành lang. Cô đã ngồi ở đây 4 tiếng rồi. Thẩm Lạc Ngưng thấy Hàn Vũ đến thì ngẩng đầu nhìn anh ta. Xem như có chút lương tâm, khi hay tin Hứa Du sắp sinh liền bỏ công việc mà đến. Cô ấy đã ở trong đó 4 tiếng. Thẩm Lạc Ngưng có chút lo lắng nhìn Hàn Vũ nói. Hàn Vũ nhìn Thẩm Lạc Ngưng lo lắng cho Hứa Du thì có chút ấm lòng. Anh cảm thấy vợ mình thật may mắn khi có một người bạn như Thẩm Lạc Ngưng. Chị dâu, cô ấy sẽ không sao. Lúc trước khi mẹ sinh em đến tận 7 tiếng em mới nhìn thấy mặt trời. Trong lòng Hàn Vũ hiện tại như đánh trống nhưng anh vẫn trấn an Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng nắm chặt hai tay mình cúi đầu xuống. Một tiếng nữa lại trôi qua. Hai tiếng, hoe, hoe, hoe, tiếng khóc của em bé vang lên ầm ĩ phá tan sự im lặng, sự lo lắng tột độ của hai người ở ngoài hành lang. Tới rồi, Thẩm Lạc Ngưng nghe được tiếng khóc thì vô cùng nhẹ lòng. Hàn Vũ thấy bác sĩ cùng y tá đi ra thì nhào đến hỏi. Vợ tôi có sao không? Hứa Du rất nhanh được đẩy ra. Vì quá kiệt sức nên cô dường như đã hôn mê. Thẩm Lạc Ngưng thấy Hứa Du như vậy thì nhanh chân đứng lên. Cô ấy sao rồi? Thẩm Lạc Ngưng đi đến bên cạnh giường Hứa Du. Chỉ là do kiệt sức thôi. Người nhà đừng lo lắng. Bác sĩ nhẹ giọng trấn an. Hứa Du được đưa về phòng bệnh bình thường để nghỉ ngơi. Hàn Vũ ngồi bên cạnh giường cầm tay cô. Thẩm Lạc Ngưng thì quay về Cầm Viên nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã đợi Hứa Du 6 tiếng đồng hồ nên Hàn Vũ bảo cô về nghỉ ngơi. Đồ ngốc, con đâu? Hứa Du thể chất hơn người nên rất nhanh đã tỉnh dậy. Ở bên kia, anh kêu y tá bế con qua cho em. Hàn Vũ xoa xoa mặt Hứa Du nói. Y tá rất nhanh đã bế em bé đến. Hứa Du vươn tay đón lấy thiên thần nhỏ của mình ôm vào lòng. Xinh đẹp thật, Hàn Vũ sờ nhẹ vào má con mình nói. Đúng vậy, xinh đẹp giống em, Hứa Du cười to nói. Là con gái nên xinh đẹp giống em, sau này có con trai thì sẽ bảnh trai giống anh. Hàn Vũ cười cười nói. Gọi nhũ danh là Bình Bình, tên thật là Hàn Lạc Miên. Hứa Du nghiêng đầu nhìn Hàn Vũ hỏi ý kiến. Được, tên rất hay, Hàn Vũ hôn nhẹ lên trán Hứa Du nói. Hứa Du vui vẻ đến cười tít mắt, Thẩm Lạc Ngưng về Cầm Viên rất nhanh đã quay lại bệnh viện. Tiểu Lạc Ngưng, Hứa Du thấy Thẩm Lạc Ngưng đến thì vui vẻ kêu lên. Mình có nhờ gì Năm hầm một ít súp nóng cho cậu. Thẩm Lạc Ngưng đặt một giỏ thức ăn lên bàn. Cảm ơn cậu, Hứa Du cười cười nói. Mau ăn đi, còn nóng, Thẩm Lạc Ngưng nhìn Hàn Vũ nói. Em cũng có phần sao? Hàn Vũ nhìn Thẩm Lạc Ngưng nói. Đem đến rất nhiều, một mình Du Du uống sẽ không hết. Thẩm Lạc Ngưng gật đầu. Hàn Vũ múc cho Hứa Du một bát, sau đó cho cô ăn hết rồi mới đến mình ăn. Trong thời gian đó, Thẩm Lạc Ngưng một mình đi đến giường bên cạnh nhìn ngắm em bé của Hứa Du. Gọi nó là Bình Bình nhé, Tiểu Lạc Ngưng. Hứa Du thấy Thẩm Lạc Ngưng đi đến bên cạnh con mình thì nói cho cô biết tên của nó. Bình Bình, Thẩm Lạc Ngưng cúi người nhìn Bình Bình. Trong mắt của Thẩm Lạc Ngưng bây giờ ngoài ôn nhu ra thì không có thứ gì khác. Nhìn Bình Bình một lát, cô liền suy nghĩ đến hình ảnh con mình cùng Vương Đình Hy. Cách chương.